Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, thâu hương thiết ngọc. Okashichikai tản mát tại các nơi trên thế giới. Rất nhiều người hành tung bất định, tỉ như Mihawk gia hỏa này liền thường xuyên tìm không gặp người. Mà Doflamingo gia hỏa này còn thường xuyên xuất hiện tại Bắc Hải. Bartholomew Kuma càng là như vậy, ngẫu nhiên có thể trông thấy hắn tại hải quân trên địa bàn xuất hiện. Thần thần bí bí làm những gì, nhưng là càng nhiều hơn là toàn cầu lữ hành. Bởi vậy muốn triệu tập Okashichibukai, đúng là phải cần một khoảng thời gian đến chuẩn bị. Gromas cái này Water Seven khoảng cách hải quân bản bộ cũng không tính quá xa. Hắn muốn đi là rất nhanh. Bất quá cũng là cân nhắc đến còn lại người tốc độ hẳn là không hắn nhanh. Cho nên hắn y luôn hào ngược lại là ở trên biển hoàng hoàng du du. Không có chút nào sốt ruột. Tại y luôn hào bong thuyền, Nico Robin lúc này chính mặc một thân bikini, hiện lộ rõ ràng mình cái kia nổi bật dáng người, mang theo một cái phi thường hòa hợp màu đen kính râm. Trong tay loại kia một quyển sách một bên phơi nắng, một bên uống vào juice, lấy Gromas thẩm mỹ đến xem. Cái kia đúng là một bộ cảnh đẹp, ý vui hình tượng. Mà tại Robin cách đó không xa, Monet thì đồng dạng mặc vào một thân bikini đồ tắm. Cái kia cạn mái tóc màu xanh lục tung bay tại sau lưng. Mang theo một cái kính phẳng con mắt, đang câu cá đâu. Cũng không lâu lắm, Monet cũng có chút khó chịu nói ra. Có phải hay không y luôn hào tốc độ quá nhanh? Làm sao ta một con cá đều câu không được? Còn nhanh, đây đã là tốc độ chậm nhất. Monet, không bằng đổi ta đến câu tốt. Robin đem trong tay thư tịch nhẹ nhàng hợp lại. Cười híp mắt mở miệng nói ra. Khẳng định không thể nào là kỹ thuật của ta không tốt. Nếu như không phải thuyền quá nhanh, liền là kề bên này không có cá, đổi Robin tỷ ngươi đến cũng là không được. Monet có chút ngạo kiều mở miệng nói ra. Sau đó Robin liền đi tới Monet bên người, chuẩn bị hiện ra một cái mình tài câu cá. Mà đúng lúc này, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái cá mập vây cá. Sau đó cái kia cá mập vây cá còn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng phía y luôn hào vọt tới. Không đợi Robin cùng Monet hai người bọn họ kịp phản ứng đâu. Cái kia cá mập thân ảnh đã càng ra khỏi biển mặt. Thân ảnh này chính là Gromas. Chỉ gặp trong tay hắn nắm lấy một cỗ tinh tế tỉ mỉ dòng nước. Sau đó trên mặt cười xấu xa trên không trung nhìn xem Robin cùng Monet. Ngay tại hai nàng cái kia một mặt mộng bức vẻ mặt, đem trong tay dòng nước văng ra ngoài, cảm thụ đến từ lực lượng đại hải đi, các năng lực giả, Gromas sắm thúi nói, mà cái kia tinh tế tỉ mỉ dòng nước cũng trong nháy mắt nhào về phía Monet cùng Robin. Sau đó đem cái này hai cái đại mỹ nữ cho ngâm lạnh thấu tim. Tâm bay lên, cũng may này dòng nước cũng không nhiều. Nói cứng, liền cùng tắm gội không sai biệt lắm, cho nên Monet cùng Robin cũng không nhận được cái gì trở ngại. Bất quá Gromas fan này lưu manh hành vi thực cũng đã Monet cùng Robin vô cùng khó chịu. Chỉ gặp Monet hô lớn một tiếng Gromas tục danh, Gromas cũng không tự chủ được nhìn nàng cái kia mê người con ngươi một chút. Tiếp lấy cả người ánh mắt tối đen. Liền bị tước đoạt thị giác. Sau đó không đợi Gromas thả ra Kenbunsoku Haki đến chuẩn bị bình ổn chạm đất đâu, liền cảm giác mình trên thân giống như nhiều một chút cái gì. Nếu như giờ phút này hắn có thể mở to mắt nhìn nhìn, liền có thể phát hiện Robin đã mặt sạm lại đem hai tay giao nhau tại trước ngực, phát động năng lực của mình. 9 vòng hoa nở câu chảo rắn. Robin nhẹ giọng nỉ non một câu, mà Gromas cũng nghe thấy thanh âm của nàng. Một giây sau, Gromas trực tiếp liền bị phong tỏa tứ chi. Nguyên bản động tác cũng bị cưỡng ép túm ngừng lại. khi tiến vào boong thuyền trước một giây bên trong một lần nữa tiến vào trong nước biển. Hừ, cả ngày liền sẽ khi dễ chúng ta. Cũng là thời điểm nên để ngươi mở mang kiến thức một chút, hai chúng ta tỉ muội lợi hại a. Mone nhẹ hừ một tiếng mở miệng nói ra. Sau đó Gromas thân ảnh cũng lần nữa trồi lên mặt biển. Lau mặt một cái bên trên nước biển nói ra. Mone, tỉ muội của ngươi hẳn là Sugar mới đúng chứ? Mone nghe vậy hơi đỏ mặt. Nàng đều sớm đem mình làm Gromas người. Đồng thời nàng cũng nhìn ra được Gromas cùng Robin ở giữa cũng có được như thế tình cảm. Bởi vậy nàng cũng đều sớm đem Robin cũng xem như tỉ muội của mình. Cho nên mới sẽ theo bản năng thuận miệng nói như vậy. Làm sao biết Gromas gia hỏa này sẽ như thế không hiểu phong tình. Ngay tại cái này tắc, Mone trong sách tay đột nhiên truyền tới đen đen Musi chi đấy quang quác gọi bậy âm thanh. Mone cũng tranh thủ thời gian thuận bậc thang liền xuống, lập tức mở miệng nói ra, có liên lạc tới, ta đi xem một chút là chuyện gì. Sau khi nói xong, Mone liền vội vàng hấp tấp cách cùng thuyền xuôi theo phụ cận, mà Gromas thì không rõ nội tình gãi gãi đầu của mình. Trái lại lúc này đã có một thân ngự tỷ khí tức Robin thì mười phần bất đắc dĩ đối Gromas liếc mắt. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại Gromas đi theo Ilun hào hướng phía trước du đãng trong chốc lát về sau, Mone mới xuất hiện lần nữa tại thuyền xuôi theo phụ cận. Hướng xuống tìm Gromas thân ảnh về sau, mở miệng nói ra, thuyền trưởng, là Kuro bên kia tin tức truyền đến. Úp, hắn về Water Seven sao? Gromas cười ha hả từ trong biển lộ ra đầu của mình mở miệng hỏi. Ân, không chỉ có như thế, Baroque Works cũng đều hợp nhất hoàn tất, bất quá còn cần một chút thời gian đến hoạt động cả khung. Một khi điều chỉnh tốt, tình báo của chúng ta bộ liền có thể nâng cao một bước. Mone gật gật đầu mở miệng nói ra, từ Gromas cái này thị giác đến xem. Đem nửa người đều đưa ra thuyền xuôi theo Mone đơn giản không nên quá mê người. Để Gromas không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó vì chuyển di sự chú ý của mình, mở miệng lần nữa nói ra. Còn có chuyện gì khác không? Ân, nên tính là một chuyện rất trọng yếu đi. Cùng Kuro cùng nhau đến Water Seven còn có từ trên trời xuống băng hải tặc mũ rơm. Khiến người ta kinh ngạc chính là tại Alabasta mất tích Stacy, tựa hồ gia nhập vào băng hải tặc mũ rơm bên trong. Thuyền trưởng, chúng ta làm thế nào? Muốn bắt Stacy sao? Mone lần nữa gật gật đầu nói, mà nương theo lấy nàng gật đầu. Nàng cái kia tốt dáng người cũng lung lay, kém chút không có đem Gromas con mắt đều cho lóe mù. Bởi vậy Gromas có chút không yên lòng mở miệng nói ra. Không cần, nhưng là có thể đem tình báo này không để lại dấu vết tiết lộ cho tại Water Seven mấy cái kia, con. Mát, nhìn xem có thể hay không phát sinh cái gì chuyện thú vị. Mone thì có chút chần chờ nói. Thuyền trưởng, ngươi là muốn tại Water Seven gây nên hỗn loạn sao? Kiệt ha ha ha ha. Bọn hắn cũng phải có lá gan kia mới được. Vừa vặn rất nhanh chúng ta liền muốn mang theo Water Seven tiến về thế giới mới. Cũng không cần thiết lại tiếp tục mang lấy bọn hắn những này, con mắt. Nhân cơ hội này, đem bọn hắn đều càn quét ra ngoài đi. Gromas cười ha hả nói. Gromas cái này khi thuyền trưởng đều nói như vậy, Mone cũng liền theo đi làm. Chỉ gặp nàng gật gật đầu nói. Tốt. Vậy ta đây liền đi thông chi Kuro cùng Zozu bọn hắn. Nương theo lấy Gromas mệnh lệnh truyền đạt, Water Seven bên kia cũng rất nhanh liền triển khai hành động. Đi qua một lần, an bài, CP9 tiểu đội các thành viên rất nhanh liền biết được băng hải tặc mũ rơm đi tới Water Seven tin tức. Cái này còn chưa tính, còn chiếm được chính phủ thế giới trọng phạm Stacy vậy mà gia nhập vào băng hải tặc mũ rơm tin. Tức, sau đó bọn hắn liền tất cả đều tụ ở cùng nhau. chuẩn bị nhằm vào Stacy đến triển khai một cái kế hoạch. Cái này tại Water Seven bên trong mấy người bọn hắn là càng lăn lộn càng thảm. Theo Gromas muốn cùng chính phủ thế giới trở mặt, thời gian càng ngày càng gần. Giá trị của bọn hắn cũng càng ngày càng thấp. Thu hoạch tình báo độ khó cũng cao hơn. Đồng thời, có quan hệ với từ Tom Đại Sư trên thân tìm, Minh Vương Pluto, bản vẽ tiến độ cũng là trực tiếp. Liền cứng đờ, căn bản không có cái gì tiến triển. Tại tiếp tục như vậy, chính phủ thế giới bên kia khẳng định sẽ rất không hài lòng. Mà lúc này đột nhiên xuất hiện cái Stacy. Stacy đối chính phủ thế giới chi trình độ trọng yếu cũng là phi thường cao. Chính phủ thế giới sớm đều muốn bắt lấy nàng. Chỉ cần bắt được Stacy, liền có thể từ trong miệng nàng biết được nàng đến cùng có hay không đem tự mình biết những cái kia bí ẩn nói cho thế lực khác, lại nói cho bao nhiêu. Nếu như vậy, chính phủ thế giới cũng có thể sớm chuẩn bị cùng ứng đối đền bù một chút những này khuyết điểm. Tại CP9 tiểu đội xem ra, chỉ cần bắt được Stacy, bọn hắn cũng coi như lập công lớn. Cũng không có trắng tại Water Seven pha trộn đã lâu như vậy. Bởi vậy bọn hắn rất nhanh liền quyết định phương diện này quyết định. Muốn tìm cái biện pháp bắt lấy Stacy. Nhưng là Stacy thế nhưng là CP không xuất thân người. Một thân thực lực vung bọn hắn không biết mấy con phố. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến, dùng trí, mới được a. Water Seven, gián điệp phong vân, đến cùng là muốn thế nào trình diễn? Gromas không rõ ràng, cũng không có hứng thú quá lớn. Đây chỉ là hắn tùy ý mà vì thôi. Có trò hay lời nói liền xem kịch vui. Không có trò hay lời nói cũng không quan trọng. Coi như thuận tay diệt đi những này nhãn tuyến thôi. Bóng đêm giáng lâm. Ilun Hào mặc dù có đủ để trèo chống ban đêm đi thuyền các loại tiên tiến thiết bị, nhưng là Gromas bọn hắn cũng không nóng nảy, cho nên vẫn là vững vững vàng vàng đem thuyền dừng lại. Coi như đêm đó muộn hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, một cái lén lút thân ảnh từ trong một cái phòng đi ra. Hắn đầu tiên là nhìn một chút phản xạ ánh trăng biển cả, sau đó có chút chột dạ thấp thấp người tử. Hướng phía một cái khác gian phòng len lén sờ lên. Bất quá từ dưới ánh trăng cái bóng đến xem. Cái bóng này trên đầu có một đôi sừng thú. Không hề nghi ngờ đúng là hắn Gromas đại gia đang làm cái gì việc trái với lương tâm. Không sai, Gromas gia hỏa này ngày bình thường hành vi phóng túng. Thường xuyên sẽ đi Gyojinto, người cá vịnh biển. Water Seven, hoa đường phố. Loại hình địa phương đi, tiêu sái tiêu sái. Bất quá trong khoảng thời gian này đến hắn quả thật có chút bận rộn. Trước đó không lâu đi Alabasta thu thập hết rồi Crocodile. Hiện nay lại muốn đi hải quân bản bộ Marineford tham gia cái gì Okashichibukai hội nghị. Trên cơ bản là không rảnh rỗi ra cái gì buông lỏng thời gian đến. Cho nên hắn Gromas đại gia cũng coi là đã cấm dục rất lâu. Hôm nay ở trong biển bị Monet cùng Robin cái kia liêu nhân tư thái cho dụ hoặc đến. Trong đêm khuya nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong đầu tổng hội muốn một chút loạn thất bát tao sự tình. Vốn chỉ muốn tự tay giải quyết đi tốt. Nhưng là nghĩ lại, hắn đường đường Okashichibukai. Dậm chân một cái thế giới đều muốn run rẩy theo một phen đại nhân vật. Lúc nửa đêm vậy mà lén lút giải quyết loại vấn đề này. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất mất mặt a. Đồng thời hắn cũng không phải lẻ loi một mình a. Bên cạnh hắn nhưng là theo chân hai cái đỉnh cấp đại mỹ nữ đâu. Nếu là dưới loại tình huống này còn muốn bản thân lời an ủi, vậy liền quá làm oan chính mình đi. Nghĩ tới đây, Gromas quyết định chắc chắn, quyết định muốn đi đêm tối thăm dò khuê các. Tại đi vào hai đạo trước của phòng, Gromas lại có chút do dự. Đương nhiên, hắn do dự cũng không phải là tại nửa đường bỏ cuộc cái gì, mà là tại do dự rốt cuộc muốn tiến cái nào môn. Càng nghĩ phía dưới, Grobas vẫn cảm thấy mình hẳn là đi Robin bên kia. Dù sao mình cùng Robin thế nhưng là quen biết thời gian càng lâu một chút. Với lại Robin trải qua nhiều năm như vậy hắc ám thế giới hun đúc về sau. Bản thân cũng càng phát có nữ vương cùng ngự tỷ khí chất. Grommas hơn nửa đêm làm những chuyện này vốn là có chút không quá chiếm lý. Hắn cũng không muốn dùng sức mạnh đến phương thức. Cho nên vẫn là cảm thấy hắc ám thế giới đại lão Robin, ý chí, hẳn là sẽ càng có thể tiếp nhận hắn. Một điểm, muốn chế liền chế, Grommas tại hạ quyết tâm về sau cũng là không do dự. Hắn đem chính mình ban ngày lén lút cầm tới dự bị chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào khóa cửa bên trong. Sau đó rón rén mở ra cái này cửa phòng. Tiếp lấy một cái lắc mình lấy hắn đời này nhất là bén nhạy tốc độ tiến vào Robin trong phòng ngủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?